Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 325, thứ 323 hại cùng hồ cá, thiếu niên, lần này Nam Thượng, Quý Quân Nguyệt bất giống như nữa lúc trước Tòng Quân Bắc Thượng lúc trèo đèo lội suối, mà là trực tiếp đi đường ống, vào thành nghỉ chân, bên người trừ Phượng Dạ và Lương Ngọc lại không người khác. Còn hộ tống 500 nhân thì phụng Quý Quân Nguyệt chỉ lệnh một đường cải trang bảo hộ bên người. Có chút thì sớm đi Sở Kinh Chi chờ đợi, coi như là đối mọi người bí mật năng lực một khảo nghiệm. Bởi vậy người ở bên ngoài xem ra Quý Nguyệt chỉ dẫn theo hai người liền lên đường. Quý Quân Nguyệt, Phượng Dạ và Lương Ngọc ba người đều là cưỡi ngựa, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa ở lầm ấm trên đường nhỏ chấn vang dị thường. Phía trước vài trăm thước một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy. Trên xe người đánh xe tai đột nhiên giật giật, nói khẽ với người trong kiệu nói một câu. Chủ tử, có ba người cưỡi ngựa hướng phía tới bên này, trong xe ngựa yên lặng một cái chớp mắt. Mới truyền ra một đạo ôn hòa như nắng hè chói chang ngày mùa hè ấm áp thanh phong bàn thanh. Âm ân y, xem ra muốn liên lụy người khác như thế đồng thời. Hậu phương ngoài trăm thước rong ruổi ở ngựa thượng Quý Quân Nguyệt lại chân mày cau lại. Ngay sau đó bên người liền truyền đến Phượng Dạ thanh âm ân y, chủ tử. Phía trước có mai phục, Lương Ngọc nghe nói. Mâu quang một lệ, mặc dù hắn vẫn chưa phát hiện cái gì. Thế nhưng, Lý Nhị Cầu, năng lực hắn là lại tương không tin được. Phía trước đường nhỏ bốn phía đều là rừng rậm. Đúng là cái mai phục địa phương tốt, Quý Quân Nguyệt tà khởi khóe môi. Vậy thì tốt hảo bồi bọn họ vui đùa một chút, bởi vì cưỡi ngựa tốc độ không giảm. Ba người khi nói chuyện đã tới gần phía trước xe ngựa. Rất xa liền nhìn thấy kia cỗ màu đen xe ngựa ở trên đường nhỏ không nhanh không chậm đi. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, đáy mắt xẹt qua một luồng trầm tư. Nàng trước phát hiện này mới có mai phục cũng không có dùng nguyên lực tìm kiếm. Lúc này nhìn thấy chiếc xe ngựa này, làm cho nàng không thể không hoài nghi phụ cận mật lệnh chúng mai phục nhân rốt cuộc là vì nàng mà. Đến, còn là vì chiếc xe ngựa này chủ nhân mà đến. Phượng Dạ và Lương Ngọc cũng nhìn thấy xa xa xe ngựa. Một mặt nghĩ xem ra muốn liên lụy người khác, dù sao đất này đoạn chính là tốt nhất hạ thủ. Nếu để cho bọn họ quá khứ nhưng liền tương đương với cho hắn các cơ hội chạy trốn. Mặt khác, hai người trong lòng cũng sinh ra một tia hoài nghi, xe ngựa này như vậy khéo xuất hiện ở mai phục nơi. Những người này rốt cuộc là hướng về phía quý tướng quân tới. Còn là hướng về phía xe ngựa này chủ nhân tới. Này ý nghĩ vừa mới rơi. Chỉ nghe trong không khí trong nháy mắt phá vỡ mấy đạo, siêu siêu siêu thanh âm. Vô số tên vũ từ nhỏ đạo hai bên phá không ra. Hướng phía kia cỗ xe ngựa bắn tới. Bởi vì lúc này Quý Quân Nguyệt ba người cách kia xe ngựa đã bất quá mấy chục thước. Những thứ ấy tên vũ bay tới không chỉ là nhắm ngay xe ngựa. Cũng có một chút hướng phía bọn họ bắn qua đây. Hiển nhiên là tính toán cùng diệt khẩu. Phượng Dạ và Lương Ngọc con ngươi sắc sửng sốt, rút ra kiếm liền một mũi tên không rơi xua đi bốn phía tên vũ. Tọa hạ hai con ngựa thủy chung vì ở Quý Quân Nguyệt bên người. Những thứ ấy bay tới tên vũ căn bản gần không được thân thể của nàng. Quý Quân Nguyệt cũng không để ý tới bốn phía không ngừng phi bắn tên vũ. Một đôi mắt rơi vào phía trước nửa phần chưa dừng như cũ không nhanh không chậm đi trên xe ngựa. Lúc này xe ngựa này bốn phía đã nhiều hơn 20 đạo thân ảnh. Đem xe ngựa bao quanh vây quanh, trường kiếm trong tay vung, mau hận chuẩn huy rơi xuống bốn phía tên vũ. Đã nhượng kia cỗ xe ngựa ở này dày đặc tên vũ chung không có chút nào tổn thương. Một màn này trái lại nhượng Quý Quân Nguyệt nghiền ngẫm dắt khóe môi. Rừng rậm chúng mai phục nhân có thể sử dụng nhiều như vậy tên vũ. Hơn nữa kia đều nhịp động tác, rất hiển nhiên không phải bình thường thích khách, thì ngược lại tượng nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, hình như phát hiện tên vũ đối với bọn họ vô dụng. Bốn phía mai phục nhân rốt cuộc xuất hiện, một đám bóng đen nhân từ trong rừng rậm phi nhảy ra. Tùy tiện nhìn một cái thậm chí có hơn trăm người, đại bộ phận đô hướng phía kia xe ngựa công kích mà đi. Chỉ có đó hơn 10 người hướng phía Quý Quân Nguyệt 3 người bên này mà đến. Bởi vì Quý Quân Nguyệt cưỡi ngựa tốc độ chậm lại, cho nên cùng ở nàng hai bên Phượng Dạ và Lương Ngọc cũng chậm lại tốc độ. Cùng bốn phía vây quanh mà đến hắc y nhân đánh nhau. Kia sạch sẽ nhanh nhẹn thân thủ, mỗi một kiếm vẽ ra đều nhanh làm nhân tâm kinh, xảo quyệt làm cho người ta hoảng sợ. Hắc y nhân các con ngươi trung bốc lên một trận ngạc nhiên sóng biển. Mắt thấy người của chính mình bất quá vừa đối mặt liền bị giết 5-6 cái. Tâm trạng liền không dám khinh thường, không nghĩ đến bọn họ tuyển trạch vào lúc này người nọ. Cư nhiên bất hạnh gặp được như thế hai sát thần, một trong đó quét về phía trong đám người bình yên sừng sững ở trên lưng ngựa thiếu niên. Này vừa nhìn đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua một mặt kinh diễm. Thế nào cũng không nghĩ đến thế gian này thậm chí có như vậy tuyệt diệm mỹ lệ nhân. Hơn nữa còn là cái tiểu thiếu niên. Sau một khắc, hắc y nhân trong mắt liền thoáng qua một mặt nghiêm nghị. Như vậy quý công tử tử đáng tiếc, đãn cũng chỉ có thể trách hắn đi ngang qua không phải lúc. Trước hết giết người thiếu niên kia, lời này âm vừa ra. Sở hữu công kích Phượng Dạ và Lương Ngọc hắc y nhân liền thay đổi mục tiêu đồng thời hướng phía bị. Hai người hộ ở chính giữa thiếu niên giết đi, Phượng Dạ và Lương Ngọc thấy vậy, đáy mắt lạnh ý càng thêm rét thấu xương khởi đến, xuất thủ động tác cũng càng thêm không nể mặt, khoảnh khắc liền có không ít người chết ở bọn họ dưới kiếm ni kia sạch sẽ nhanh nhẹn ngoan. Tuyệt sát chiêu, nhượng bóng đen mọi người càng phát ra cảnh giác lên. Đâu sợ bọn họ nhiều người, nhưng trong lúc nhất thời không chỉ thảo không đến tiện nghi. Cư nhiên ẩn ẩn có loại bị đè ép tức khắc xu thế. Hơn 10 mễ sử tình hình đồng dạng không tốt lắm, tuy nói hơn 100 người bao vây kia cỗ xe ngựa, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có thể đột phá kia 20 nhân phòng tuyến đụng tới kia xe. Ngựa mảy may, kia 20 nhân rõ ràng đều là thân thủ bất phàm người. Hơn nữa hạ thủ đồng dạng sạch sẽ nhanh nhẹn, tuy không phải Lương Ngọc và Phượng Dạ như vậy bị huấn luyện quá gần người sát chiêu. Lại bởi vì võ công cao cường mà có vẻ sắc bén sát phạt. Cơ hồ là 5 chiêu giết một người, một cái đằng đằng sát khí, thoạt nhìn so với ám vệ còn muốn hung mãnh rất nhiều. Không có người nói chuyện, có chỉ là vô số đẫm máu phun tung tóe hòa sinh mệnh bị thu gặt thanh âm. Đẫm máu vị từ từ ở này trên đường nhỏ lan tràn ra. Theo xe ngựa di động một đường kéo dài, vây quanh kia xe ngựa hắc y nhân các cũng phát hiện cách đó không xa nghiêng về một bên tình huống. Nhưng là bọn hắn đến bây giờ cũng không có thể công phá phong tuyến. Tự nhiên không thể lại phân ra nhân thủ đi chi viện. Chỉ là hạ thủ động tác càng phát ra hung ác, Quý Quân Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhìn kia 20 nhân. Tuy nói những người này ở trong mắt nàng tịnh không tính cái gì. Thế nhưng ở này phiến người thường cư trú đại lục đã xem như là một nhóm tinh nhuệ chi sư. Kia thân thủ cư nhiên so với hoàng gia ám vệ đều phải lợi hại mấy phần. Cũng khó trách này người sau lưng sẽ phái ra mấy trăm người đến chặn giết. Kia 20 nhân phối hợp thiên y vô phùng. Hoàn toàn tạo thành tường đồng vách sắt thiên nhiên bình phong tre ở bên cạnh xe ngựa. Nhượng đám kia hắc y nhân khó có thể tới gần mảy may. Rất nhanh, bên này vây quanh Quý Quân Nguyệt 3 người hơn 20 nhân liền được giải quyết. 3 người cũng cưỡi ngựa đi tới xe ngựa hậu phương, bởi vì kia xe ngựa bị hắc y nhân bao vây, đổ chỉnh điều tiểu đạo, 3 người căn bản không qua được, hơn nữa bọn họ vừa tựa vào gần. Những người áo đen kia liền thay đổi mục tiêu hướng phía bọn họ đánh tới. Hướng phía Quý Quân Nguyệt 3 người đánh tới hắc y nhân cũng rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở Quý. Quân Nguyệt này thoạt nhìn như sức trói gà không chặt Quý công tử bình thường thiếu niên trên. Người, kiệt lực hướng phía nàng đánh giết qua đây. Lại Phượng Dạ và Lương Ngọc hộ ở của nàng hai bên. Để cho bọn họ trong lúc nhất thời căn bản tới gần không được. Bất quá 3 người dù sao đâu cưỡi ở trên lưng ngựa. Hắc y nhân các lại là ở mã hạ công kích, con đường phía trước không thể tiến. Ba người kể cả kia xe ngựa đều bị ngăn ở trên đường. Theo công kích hắc y nhân càng ngày càng nhiều, Phượng Dạ và Lương Ngọc cũng xuất hiện kiêm không làm xu thế. Bởi vì có chỗ cố kỵ, Phượng Dạ bất có thể tùy ý dùng dị năng hòa kiếm pháp. Như vậy trái lại nhượng người ngoài chui chỗ trống. Hắc y nhân đao tận dụng mọi thứ trực tiếp chém vào hai người mã chân hòa mã trên người. Bức hai người chỉ có thể xoay người xuống ngựa. Cứ như vậy, như trước ngồi ở trên lưng ngựa Quý Quân Nguyệt coi như là bại lộ ở tại công kích của địch nhân. Trong phạm vi, tuy nói cho rằng Phượng Dạ và Lương Ngọc che chở, tạm thời không đả thương được nàng, nhưng có thể bị thương nàng tọa hạ mã. Mắt thấy một phen sắc bén kiếm hướng phía mã chân đâm tới. Quý Quân Nguyệt tùy ý vung tay lên, một cỗ bàng bạc khí lực lập tức như Thái Sơn đè đầu bàn sông hướng phía kia xuất thủ hắc y nhân đè. Ép quá khứ, phốc, hắc y nhân chỉ cảm thấy một đại khối cự thạch áp đỉnh. Trong nháy mắt phun ra một đạo máu tươi, cả người bị chấn được bay ra chiến đấu phạm vi, rơi vào tiểu đạo biên. Tại chỗ liền đứt hơi bỏ mình, thấy một màn như vậy hắc y nhân các nhao nhao một hãi. Bất biết đồng bạn của mình ngã xuống đất là bị ai cấp đánh ra. Một cái một bên cùng Lương Ngọc và Phượng Dạ động bắt tay vào làm. Một bên kinh nghi bất định quét mắt hai người, thì ngược lại vừa cùng kia chết vào hắc y nhân cách được gần kỳ danh hắc y nhân nhìn thấy. Người nọ liền là bởi vì công kích thiếu niên này tọa hạ mã mới bị thiếu niên này tùy ý vung tay lên. Nhân liền bay ra ngoài tại chỗ mà chết. Không sai, chính là tùy ý vung tay lên. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến hình ảnh, mấy người trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Hiển nhiên không nghĩ đến này thoạt nhìn nhỏ yếu quý khí tiểu công tử lại là cái thâm tàng bất lộ. Cao thủ, tựa hồ là không thể tin. Cho nên mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái lại lần nữa hướng phía kia trên lưng ngựa thiếu niên. Giết quá khứ, đại đa số đều bị mắt sắc Phượng Dạ và Lương Ngọc cấp chặn lại xuống. Còn có như vậy một hai lùi chỗ trống trực tiếp vùng kiếm hướng phía Quý Quân Nguyệt bổ tới. Chỉ là làm cho người ta kinh ngạc sự tình xảy ra. Đối mặt hai đạo sắc bén trường kiếm. Kia trên lưng ngựa thiếu niên không chỉ sắc mặt không thay đổi không thấy chút nào kinh hoàng. Trái lại gợi lên một mặt làm cho lòng người lạnh tà tư tiểu ý. Mắt thấy thân kiếm liền muốn đâm trúng thiếu niên. Thiếu niên kia cư nhiên không nhanh không chậm đưa ra thon thon ngón tay ngọc. Nhìn như thong thả khoan thai. Kỳ thực rất nhanh làm cho người ta thấy hoa mắt. Sau một khắc kia hai thanh thứ hướng thiếu niên trường kiếm liền bị thiếu niên tế bạch ngón tay. Tinh chuẩn kẹp lấy, thấy một màn như vậy nhân nhao nhao hoảng hốt, trong mắt trường, thiếu chút nữa không kêu sợ hãi lên tiếng, bởi vì kia vô cùng lực sát thương thân kiếm cư nhiên bị thiếu niên nhìn như mềm yếu không có xương. Ngón tay cấp kẹp ở kẽ tay chung. Vậy mà tùy ý đồng bạn của mình thế nào giãy giụa cũng trừ sẽ không thân kiếm mà ni bất quá cũng. Không cho phép hai hắc y nhân giãy giụa, càng không có thể nhượng xung quanh thấy một màn như vậy nhân kinh ngạc lâu lắm. Trong chớp mắt, chỉ thấy ngón tay của thiếu niên hơi khẽ động, sắc bén kia thân kiếm liền hình như cành lá bình thường nhẹ nhõm liền bị đoạn này. Sau một khắc, ngón tay của thiếu niên tùy ý khẽ động. Hai đạo phong mang rất nhanh bay ra, không chỉ xuyên thấu hai người kia yết hầu, thậm chí còn lực đạo không giảm hướng phía sau hai người đứng mấy hắc y nhân mà đi. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa là nghe thấy vô số đạo lợi khí nhập thịt thanh âm. Liền nhìn thấy đồng bạn của mình một sau đó một ngã xuống. Cư nhiên tròn ngã tám, tất cả đều là yết hầu bị lợi khí xuyên thấu. Chỉ có cuối cùng ngã xuống hai trên cổ cắm hai thanh ngón tay dài đoạn kiếm mân ni. T. Xung quanh công kích Phượng Dạ và Lương Ngọc hắc y nhân các nhao nhao không tự chủ ngừng tay. Kinh hãi nhìn trước mắt một màn này. Vậy theo đồng bạn ngã xuống vị trí, vừa lúc đều là trọng điệp. Cũng chính là nói, thiếu niên này không chỉ thân thủ nhưng sợ, ngay cả tâm trí cũng nhưng sợ dọa người. Hắn rõ ràng là tính được rồi góc độ mới ra tay giết người. hai đạo đoạn kiếm liền muốn bọn họ thập điều tính mạng. Đây quả thực làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Vây đánh Quý Quân Nguyệt ba người hắc y nhân các bị dọa ngốc lăng. Phượng Dạ và Lương Ngọc cũng không ngốc, bọn họ đều là Quý Nguyệt dạy dỗ, tự nhiên không hiểu cái gì là quân tử chiến dịch, chỉ biết thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, cho nên hai người khoảnh khắc không có làm lỡ trực tiếp vung kiếm. Trong nháy mắt liền rào cắt sổ cái nhân mạng, đằng mọi người kịp phản ứng lúc, bọn họ này phương danh giới người đã kinh ngã xuống tảng lớn. Chỉ còn lại có giải rác sao nhân còn đứng. Bên cạnh vây quanh xe ngựa hắc y nhân các cũng sớm liền phát hiện không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, mắt thấy người của chính mình thậm chí có gần nửa sổ chết ở tại này ba người lai lịch không rõ. Trên người, tâm trạng lập tức trầm xuống. Nhìn nhìn đến nay cũng không có thể đột phá phong tuyến tới gần kia xe ngựa mảy may. Nghĩ đến là muốn vô công mà trở về. Bất quá chủ tử hạ tử lệnh, phải giết người nọ. Bằng không bọn họ cũng sống không được. Nghĩ tới đây, mọi người hạ thủ càng phát ra tàn nhẫn sắc bén khởi đến. Mãnh liệt thế công chính là kia 20 nhân cũng có chút ăn không tiêu. Đãn cũng may hơn 200 nhân thích khách, bây giờ cũng chỉ còn lại có sao thập. Bọn họ 20 nhân đem hết toàn lực, đủ bảo trụ chủ tử nhà mình. Này 20 nhân bao gồm người trong xe cũng đều phát hiện phía sau ba người kia thân thủ bất phàm. Bất quá trong lúc nhất thời cũng không suy đoán ba người lai lịch. Chậm rãi này trên đường nhỏ thi thể càng ngày càng nhiều. Huyết tinh khí càng lúc càng nồng, chẳng sợ bốn phía rừng cây dày đặc, nhượng này phương không gian mát lạnh rất nhiều. Nhưng dù sao Diễm Dương Thiên, này dày đặc đẫm máu vị kèm theo trong không khí nhiệt khí. Để nhân có chút buồn nôn, lại người ở chỗ này không một có cảm giác. Hình như người không thấy kia làm người ta buồn nôn đẫm máu vị bình thường. Hắc y nhân các biết ba người kia không phải dễ chọc. Nhất là cái kia thoạt nhìn sức trói gà không chặt Quý công tử. Bởi vậy cũng không lãng phí thời gian đi đánh giết bọn hắn. Vậy cũng là một loại thăm dò. Đương hắc y nhân các không có lại đi tới gần ba người. Ba người kia vậy mà liền như vậy đứng ở mấy bước ngoài hảo lấy chỉnh nhàn dỗi nhìn. Hắc y nhân các mặc dù tức giận, nhưng cũng yên tâm rất nhiều. Ít nhất ba người này là không tính toán xen vào việc của người khác. Dù cho không thể triệt để diệt khẩu, bọn họ cũng có thể đem người nọ giết trở lại phục mệnh. Quý quân Nguyệt ngồi ở trên lưng ngựa, cũng không đi trước, liền như vậy ở phạm vi công kích ngoại khoan thai tự đắc nhìn. Phượng Dạ và Lương Ngọc đứng ở mã hai bên, trường kiếm trong tay hạ một giọt tích màu đỏ tươi chất lỏng. Sắc mặt trầm tĩnh nhìn trước mắt chém giết, cư nhiên hào hứng nghiên cứu thảo luận phân tích khởi đến. Này 20 nhân thân thủ thực sự còn gì nữa, hơn nữa phối hợp thiên y vô phùng. Nhượng phần này lực sát thương đại gia tăng rồi rất nhiều, Lương Ngọc như có điều suy nghĩ. Nhìn về phía trước 20 nhân động tác, kia lạnh giá vô tình sát khí hòa ăn ý phối hợp. Cũng không bình thường thân phận nhân có thể bồi dưỡng ra được. Phượng Dạ vốn là hoàng gia ám vệ, tự nhiên cũng nhìn ra được này 20 nhân chỉ sợ lai lịch bất phàm. Nhìn lướt qua kia xe ngựa đào, này đó mặc dù đều là ám vệ. Lại là một chi so với hoàng gia ám vệ còn muốn tinh nhuệ tồn tại, nếu không có hắn gặp được chủ tử. Chỉ bằng lúc trước thân thủ, căn bản là không thể cùng này 20 nhân so với. 20 nhân mặc dù vô cảm giết địch, thế nhưng trong lòng xẹt qua một tia hắc tuyến, này không rõ lai lịch ba người cũng quá chiêu nhân hận. Có thể có đi hay không, lại còn đứng ở chỗ này xem hát. Lại còn ra thanh bình luận, thật coi bọn họ là thành con hát, quả thực khí sát nhân cũng, nếu không có hiện tại thân hãm nhà tù, không thể ở trêu chọc sát cơ, bọn họ tất nhiên muốn giết này ba không mắt thủy nhân. Người trong xe ngựa tự nhiên đi qua giá mã thuộc hạ sở thuật, biết ba người kia thực lực bất phàm, bất quá cũng không có mở miệng cầu cứu, tùy ý bốn phía đao quang kiếm ảnh. Người trong xe ngựa đô vững như Thái Sơn, theo thời gian từng chút chuyển rời. Đám kia hắc y nhân từng cái chậm rãi ngã xuống. Mà kia 20 nhân cũng đều bị một chút vết thương nhẹ. Bất quá tha là như thế. Này kết quả cơ hồ đã trở thành ngã ngũ. Quý quân Nguyệt ba người nghĩ này người trong xe ngựa chỉ sợ thân phận không đơn giản. Có thể có như vậy ám vệ, dù cho không phải hoàng gia nhân, cũng tất nhiên thân phận siêu nhiên. Thẳng đến cuối cùng một người áo đen ngã xuống. Này phương không gian đẫm máu gai mũi, khắp nơi thi thể, thoạt nhìn liền hình như một nhỏ lò sát sinh, mà kia ngồi trên trong xe ngựa từ đầu tới đuôi cũng không nói một lời nhân. Vào thời khắc này rốt cuộc mở miệng nói chuyện, này đó sát thủ đô là hướng về phía tại hạ mà thôi. Liên lụy ba vị, xin hãy tha lỗi, ôn hòa như nắng hè chói chang ngày mùa hè ấm áp thanh phong bàn thanh âm. Rất êm tai. Mang theo vài phần non nớt, lại cũng có không hợp tuổi tác lạnh nhạt, này người trong xe ngựa lại là một thiếu niên.